Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Kể Chuyện Tại La La Land của Thúy Nga ngày hôm nay. Hôm nay mình xin được phép đọc tiếp những chương của trong truyện là Bức Tranh Ấy Em Vẽ Lại Vì Anh, một câu chuyện ngôn tình. Nếu mà mọi người cảm thấy về những phần đầu mà mình có đọc điều gì đó có sai lỗi gì đó, mong mọi người có thể bỏ qua và tiếp tục nghe những câu chuyện này nhé. Ăn cơm trưa, Chu Tố Mẫn, Mục Hà phải lôi kéo Trần Châu và Chu Mễ Nhã đi cùng. Bà đặt một phòng ăn riêng ở khách sạn cao cấp, hơn nữa đi cùng còn có bạn bè của bà. Đoàn người đi vào rất đông, mùi nước hoa cứ quanh quẩn trong không khí. Ở đó có Trần Châu là đàn ông mà thôi. Lưu Tử Đồng thấy biểu tình của anh tự nhiên rất có học thức, thầm nghĩ người đàn ông này cũng thay đổi rất nhiều. Bạn bè của Chu Tố Mẫn đều là sinh ra là người mang chìa khóa vàng, ba mẹ lại dụng tâm bồi dưỡng thành tiểu thư nhà giàu. Mặc dù đa số đều xấp xỉ 50 nhưng do chăm sóc kỹ càng nên vẫn rất trẻ, nói chuyện lại dịu dàng ôn nhu, cười không độ răng. Dù cho vậy nhưng phụ nữ đến tuổi này không tránh được khi thấy người trẻ lại muốn giới thiệu đối tượng làm quen làm bà mai mối. Trần Châu đứng mũi chịu sào, Chu Mễ Nhã buồn bực nhưng đến một cách trải vay đều không có. Ở bên cạnh túm tay áo Trần Châu ý bảo anh giải thích. Trần Châu lúc này mới thong thả ung dung cười. Cháu có bạn gái rồi. Hả, như vậy sao? Thật đáng tiếc. Đúng vậy, chị em có con gái nhà tôi thực sự rất không tồi mà. Chuyện vừa thay đổi đồng thời cũng chuyển hướng sang Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng thong thả ung dung cắn củ sen. Cô nhìn thấy vài vị phu nhân liếc mắt xem xét không phản ứng. Đi ăn cùng nhóm cô gì này là chính là như vậy. Cô cũng quen rồi, không phản ứng gì quá. Di động cô lúc này vang lên, cô buông đũa, dựa lưng vào ghế ngồi cầm lên xem. Lâm chia sẻ trang chủ cá nhân đến Lâm Đế. Lâm gửi nhầm rồi. Tuy rằng anh nói gửi nhầm rồi nhưng lại không xóa. Lưu Tử Đồng mỉm cười theo đó nhấp vào, đập vào mắt chính là Weibo của anh. Lượng fan lên tới 8.888 vạn cũng thật nhiều. Kéo xuống một chút nữa, bài đăng mới nhất của Weibo, anh vừa mới đăng hình đó là một tấm tây trang mặc màu đen. Bên trong phối với áo sơ mi trắng, người dựa vào vách tường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo, đôi mắt như mơ hồ nhìn máy ảnh. Vòng eo hữu lực, áo sơ mi đóng thùng, trên eo đeo chiếc thắt lưng bạc, cả người toát ra vẻ cấm dục mà gợi cảm. Dưới bình luận fan điên cuồng thấy chói tai, Lâm ca của Mỹ đẹp trai quá, Lâm màn hình của Mỹ thật xuất sắc, tại sao la liếm không đủ vậy nè, muốn lột quần áo nam thần ra, rất muốn lột áo nam thần ra để hôn hôn hôn. Mị cũng tưởng tượng được bị anh đè vào tường. Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp. À, thật sự rất là đẹp. Lưu Tử Đồng giơ tay cầm lấy ly nước uống một ngụm. Lúc này mới thoát khỏi Weibo, đăng nhập vào WeChat. Lưu Tử Đồng, anh mặc áo sơ mi phối với tây trang đen thật là đẹp trai. Đầu kia Lâm Đế nhìn thấy tin nhắn WeChat, khóe môi cong lên, cười mỹ mãn. Bên này Lưu Tử Đồng nhìn thấy tin nhắn của anh cũng nở nụ cười. Mọi người trên bàn thấy cô vui vẻ, sôi nổi hỏi. Cười cái gì đấy? Đang nhắn tin với ai à? Vui như vậy sao? Lưu Tử Đồng chớp chớp mắt, đem điện thoại đặt lên bàn nói. Không nói cho mấy cô nghe đâu. Trần Châu thấp giọng hỏi. Bạn trai? Chú Mấy Nhã cũng mở to đôi mắt nhìn cô. Lưu Tử Đồng cười mà không nói. Rất nhanh đã dùng cơm xong. Chu Tố Mẫn và bạn bè của bà đều là người làm việc nghỉ ngơi có quy luật. Buổi sáng thức dậy không quá muộn, giữa trưa đều sẽ ngủ một chút. Tạm biệt ở cửa khách sạn, Lưu Tử Đồng lái xe đưa Chu Tố Mẫn trở về biệt thự. Bà đã mua cho Chu Mễ Nhã một bức họa tính mang đi tặng. Ở trên xe, bà nói chuyện phiếm với bạn bè, Lưu Tử Đồng yên lặng mà lái xe. Về tới nhà, Chu Tố Mẫn nhìn thấy xe của chồng đã về, lập tức lên nhà trên để gặp ông. Kết quả lại thấy Lưu Kiến Bang dựa vào sofa giống như là uống say. Dì Chu ở bên cạnh chiếu cố ông. Lưu Tử Đồng nhận lấy khăn lông trong tay dì Chu, ngồi bên cạnh ông lau mặt. Chu Tử Mẫn buồn bực nói, chẳng lẽ anh không biết mình không thể uống nhiều rượu được hay sao? Lưu Kiến Bang sắc mặt hồng hồng thở dài nói, gần đây việc rượu quá nhiều, anh nhất thời không thể khống chế uống nhiều hơn 2 ly một chút. Chu Tử Mẫn chừng ông nói, may mắn là bà không có ở nhà, bằng không là anh đã bị mắng rồi. Lưu Kiến Bang lại cười một cái, nhìn về phía Lưu Tử Đồng, trong miệng ông là toàn là mùi rượu, hỏi Lưu Tử Đồng, buổi triển lãm tranh của Mễ Nhã như thế nào rồi? Cô đang chuẩn bị trả lời, Chu Tố Mẫn lại nhanh hơn so với cô mà đáp. Đương nhiên bán ra không tồi, đứa bé kia thật là tài mà. Tháng sau Đồng Đồng cũng muốn làm phải không?